Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2206, Kim Cương cự viên lên sàn. Oanh, Vương Dung bàn tay vỗ một cái, một luồng bàng bạc cương khí lập tức gào thét mà xuống. Đi vào phía dưới Duệ Lạc Hà trong quân đoàn, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Số lượng hàng trăm Duệ Lạc Hà trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài, mà cương khí rơi xuống khu vực trung tâm, sở hữu Duệ Lạc Hà tử thương hầu như không còn, biến thành cho bụi. Bất quá không đợi được Vương Dung tiến một bước đi đánh giết này chút Duệ Lạc Hà, xèo xèo xèo, ánh sáng lóe lên, liên tiếp mấy đạo tạo hình quái dị hình thù kỳ lạ phi đao hướng về Vương Dung yếu hại vọt tới. Bị Vương Dung lấy chỉ trong gang tấc xẹt qua. Khà khà, hủy diệt chi tử, ngươi tựu không nên nghĩ ra tay với Duệ Lạc Hà, chúng ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Vừa lúc đó, một cái âm chắc chắc âm thanh từ trong tai truyền đến. Ánh sáng lóe lên, cái kia mấy chuôi đen kịt như mực, ác cập vô cùng phi đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cấp tốc rơi vào Vương Dung đối diện vài tên thần quân trong tay. Tất cả nên kết thúc, ngươi sẽ không lại có cơ hội cùng chúng ta chống lại. Không chỉ là ngươi, lần này toàn bộ thế giới cũng muốn triệt để thanh tẩy. Ngày mệnh lệnh không thể chống lại, hủy diệt là các ngươi những con kiến hôi này kết cục sau cùng. Một người khác thần quân cấp cao, thủ cũng điềm nhiên nói, thật sao? Ở chỗ này của ta, chưa bao giờ tồn tại cái gì thiên mệnh, coi như là các ngươi sau lưng ngày, tổng có một ngày, ta cũng sẽ đem hắn triệt để đánh giết. Vương Dung lạnh lùng cười một tiếng nói, vù, không có chút nào do dự. Vương Dung thân hình thoát một cái, lập tức thi triển ra ảnh ma thân pháp, trong nháy mắt tựu biến mất ở không trung. Hướng về đối diện Thái Thủy mang tới hai tên thần quân lướt đi. Bất quá hai người thân thể loáng một cái, sử dụng tới nào đó loại hoàn toàn không kém ảnh ma thân pháp nào đó loại thân pháp. Cấp tốc lui về phía sau đi. Trận chiến đấu này, mục đích của hai người phi thường sáng tỏ. Chỉ cần kiềm chế Vương Dung này đạo phân thân liền có thể. Căn bản không cần cùng kịch chiến. Ngươi không cần phản kháng nữa. Hôm nay toàn bộ đại đường đều đem bị diệt tại này. Vài tên thần quân thanh âm u lãnh từ hư không truyền đến. Toàn bộ nhân loại thế giới có thể chống đối An Lộc Sơn vị này thế giới con trai, chỉ có U Châu này trăm vạn đại đường quân đội mà thôi. Tiêu diệt này chút đại đường quân đội, cái này đã từng cường thịnh nhất thời đại đường đế quốc, tự nhiên cũng thuận theo hủy diệt. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thật sao? Thật sự cho rằng ba vạn Duệ Lạc Hà tựu có thể thay đổi chiến cuộc này sao? Vương Dung cả người cương khí bạo phát, nháy mắt đẩy lùi hai người, đồng thời thân hình lui về phía sau vừa rút lui, kéo ra cùng giữa hai người cự ly. Có ý gì? Vài tên thần quân nghe vậy, không do tâm bên trong ngẩn ra. Nhất thời cảm thấy một chút bất an. Vương Dung chỉ là nở nụ cười, cũng không để ý gì tới sẽ bọn họ. Hắn đã cảm thấy, tuy rằng chậm một ít, nhưng tất cả đã thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ ba. Hiện tại cũng nên tiến hành giai đoạn thứ ba kế hoạch. Vù, sau một khắc, hư không gợn sóng, theo Vương Dung ý niệm, một luồng sóng ý thức mạnh mẽ động nháy mắt xuất hiện giữa trời, bay về phía xa xa. Giống, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, sắt thép pháo đài bên trong đất trời rung chuyển, một cái nào đó phong ấn khí tức trận pháp ầm ầm vỡ tan. Cũng trong lúc đó, một luồng hồng hoang mãnh thú giống như dữ tợn rít gào từ sắt thép pháo đài bên trong phóng lên trời. Một sát na kia, cả tòa sắt thép pháo đài đều ong ong rung động. Kinh khủng khí sóng vô biên vô hạn, bao phủ tứ phương. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong một con như dãy núi to lớn, viên hầu phảng phất đạn pháo giống như vậy. Từ sắt thép pháo đài bên trong phóng lên trời, ánh sáng lóe lên, vượn lớn từ trên trời giáng xuống, dường như thiên thạch một loại nặng nề đập xuống mặt đất. Cường đại sóng trùng kích chấn động được vô số người không đứng thẳng được. Kim cương cự viên, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, đại đường quân đội phía sau, đột nhiên bỗng dưng nhiều hơn một đầu gần trăm trượng cao vượn hình cự thú. Nhìn thấy này đầu kim cương cự viên, toàn bộ chiến trường xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên. Tựu liền xa xa An Lộc Sơn cũng không do hơi biến sắc. Đại thực dốc hết vô số tâm huyết chế tạo chi này cự thú quân đoàn. Theo ta là cuộc chiến cùng Tây Bắc cuộc chiến từ lâu tên nghe các nước. Dù cho đại đường chung quanh các nước cũng chưa từng thấy. Cũng cấp tốc nhất nhãn nhận ra được. Chỉ là cùng vô số trong tin tức miêu tả dáng vẻ có chút không quá bình thường. Này đầu kim cương cự viên trên người không còn là không hề có thứ gì, mà là nhiều hơn một chút đồ vật. Ở hai chân của nó, tay vượn, nắm đấm, cùng với nơi ngực, phủ lên một ít làm đặc biệt khôi giáp. Này chút khôi giáp cũng không có toàn bộ bao vây, chỉ là che ở một ít chỗ yếu, nhưng cũng tăng lên rất nhiều phòng ngự của nó, cùng với uy lực công kích. Kim cương cự viên vốn là vô cùng to lớn, mặc thêm vào này thân đặc chế áo giáp, xem ra càng phát dọa người. Trên chiến trường, từng cái nhìn thấy này đầu vật khổng lồ các nước liên quân binh sĩ, trong lòng đều không do lộ ra một tia sâu sắc sợ hãi cùng run rẩy. Khi truyền thuyết trở thành sự thực, vẫn là mang cho mỗi người lấy rung động thật lớn. Hắn lại đã sớm đưa cái này xúc sinh mang tới. Giữa không trung, hai tên người mặc áo đen tổ chức thần quân thấy cảnh này, cũng đại để ý ở ngoài. Thể trạng khổng lồ kim cương cự viên đối với binh lính bình thường tới nói tương đương với thần ma, một loại tồn tại, nhưng đối với này chút thần quân tới nói lại không có quá to lớn nguy hiểm. Để cho hai người để ý là, Nam Phương tòa kia sắt thép pháo đài ở Vương Xung kinh doanh hạ, từ lâu thành một tòa tinh thần cảm giác cấm địa, một tòa ngăn cách thành. Vương Xung ở trong thành không biết bố trí bao nhiêu cấm thần cấm chế. Cho tới lấy thực lực của hai người, lại trước đó cũng không có phát hiện, sắt thép pháo đài bên trong lại vẫn ẩn giấu một đầu như ngọn núi kim cương cự viên. Ầm ầm, kim cương cự viên rơi xuống đất, trong tay cái kia căn to lớn gậy kim loại nặng nề đâm ở trên đất, chấn động được đại địa rung động. Theo trong tay nó to lớn gậy kim loại còn có hai tay, dĩ nhiên có số lượng hàng trăm, thân mang màu xanh đại đường chế tạo khôi giáp chiến sĩ tuột xuống. Những binh sĩ này cho người cảm giác phi thường đặc thù, bất kể là ăn mặc, binh khí, vẫn là khí tức, đều cùng những binh lính khác tuyệt nhiên bất đồng. Mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát, theo một tiếng vang thật lớn, cửa thành mở lớn, một nhánh đại quân mặc áo giáp, cầm binh khí, cấp tốc từ bên trong xung phong mà ra. Này chút người ăn mặc đồng dạng chế tạo áo giáp, ở lớn như vậy trên chiến trường, cùng những thứ khác đại quân hiện ra được hoàn toàn không hợp. Ầm ầm ầm, nhánh đại quân này tốc độ cực nhanh, chỉ là chỉ trong chốc lát, lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, bay lượn đến rồi phía trước chiến trường, hướng về kim cương cự viên vị trí mà đi. Ha ha ha, này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Ngươi sẽ không cho rằng mượn này đầu vượn lớn cùng điểm ấy binh lực, tựu có thể lấy chống lại được chúng ta là cuộc chiến tranh này đặc biệt chuẩn bị tận thế bộ đội sao? Nhưng mà thấy cảnh này, giữa không trung hai tên thần quân nhưng không do từng trận cười gằn. Nhìn Vương Xung trước định liệu trước dáng vẻ, hai người nguyên bản còn cho là hắn có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Đến cuối cùng vẻn vẹn chỉ là dựa vào một đầu kim cương cự viên, cùng với một nhánh cất giữ mấy vạn binh mã, không có ý nghĩa, chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Một người khác thần quân cũng nói, trên nét mặt tràn đầy xem thường. Giống, nhưng mà đáp lại bọn họ nhưng là Kim Cương Cự Viên một tiếng kinh thiên rít gào. Còn không có chờ hai người phản ứng lại, khổng lồ kia Kim Cương Cự Viên đột nhiên bay vọt mà đến. Thú chưa đến, trong tay thật dài kim loại cự côn lập tức hướng về hai tên thần quân quét ngang mà tới. Người này xúc sinh, dĩ nhiên dùng, hai tên thần quân thản nhiên cười, thân thể loáng một cái, dễ dàng liền lóe lên Kim Cương Cự Viên công kích. Kim Cương Cự Viên đối với người bình thường tới nói có lẽ là diệt thế hung thú, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực uy hiếp, nhưng ở trước mặt hai người căn bản là không đáng chú ý. Chỉ dựa vào loại này tay chân vụng về công kích, thậm chí ngay cả bọn họ y phục rách e sợ đều dính không tới. Vương Dung dĩ nhiên muốn dùng loại này xúc sinh tới đối phó bọn họ. Quả thực buồn cười, hô, cuồng phong gào thét, to lớn thiết côn từ hai người dưới thân quét ngang mà qua. Quả nhiên dễ dàng đã bị hai người tránh thoát. Thực sự là khiến người thất vọng a. Hai người né tránh sau khi, còn có Nhàn Hạ nhìn chằm chằm Vương Dung, mở miệng châm chọc, cuộc chiến tranh này hai người để ý chỉ có một Vương Dung mà thôi. Cho tới Kim Cương Cự Viên, chờ cuộc chiến tranh này quá sau hai người có đầy đủ thời gian trừng trị nó. Thậm chí đưa nó băm thành tám mảnh cũng dễ như ăn cháo. Nhưng mà cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc. Sau một khắc, oanh, không có chút nào dấu hiệu, nguyên bản xem ra tay chân vụng về Kim Cương Cự Viên đột nhiên động tác tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt đó lánh lộ ra ngoài linh xảo cùng linh hoạt. Càng là để người nhìn mà than thở, để người hoàn toàn không có cách nào cùng nó vụng về thân thể liên hệ với nhau. Còn không có chờ hai tên thần quân phản ứng lại, Kim Cương Cự Viên trong tay cái kia căn kim loại cự côn. Dĩ nhiên dự trù bọn họ vận động quỹ tích, bỗng nhiên một côn hung hăng đập vào nguyên bản, không có một bóng người, địa phương. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một tên thần quân vừa rồi rời đến ở đây, lập tức đã bị Kim Cương Cự Viên một côn tảo bên trong. To lớn kia kim loại cự côn chặt chẽ vững vàng đập vào hắn trên lưng. Cái kia sức mạnh khổng lồ kém một chút đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều từ thân thể của hắn bên trong đập phá đi ra. Càng đem này tên thần quân đập được linh hồn xuất khiếu. Sợ hãi không thôi, không thể, này xúc sinh làm sao có khả năng nhìn thấu ta quỹ tích di động. Tên kia bị đánh trúng thần quân kinh ngạc thốt lên từng trận. Hầu như hồn vía lên mây, mà cơ hồ là ở tên này thần quân bị đánh bay đồng thời. Phía sau truyền đến một tiếng giống người mà không phải người giống như thú không phải thú châm. Biếm tiếng, tên kia Kim Cương Cự Viên một tay cầm lấy kim loại cự côn. Một đôi to lớn con ngươi nhìn chòng chọc vào hai tên thần quân. Ngu xuẩn. Từ cái kia đối với đỏ thắm to lớn trong con ngươi. Hai tên thần quân đều đọc lên giống nhau ý tứ. Khốn nạn, đáng chết, một sát na, hai người nhất thời hiểu được. Trong lòng phẫn hận không ngớt. Thế này sao lại là cái gì Kim Cương Cự Viên? Rõ ràng là Vương Dung luyện thành khác một bộ phân thân. Cự thú là không có khả năng có loại này linh trí. Thế nhưng nếu như là Vương Dung nghĩ muốn dự đoán bọn họ quỹ tích di động. Nhưng còn xa không có phức tạp như thế. Giống, Kim Cương Cự Viên một gậy đánh bay một tên trong đó thần quân. Nhưng cũng không tiếp tục truy sát. Cuộc chiến tranh này then chốt cũng không ở chỗ này hai tên thần quân. Mà ở chỗ phía dưới những Duệ Lạc Hà kia. Oanh, không có chút nào do dự. Kim Cương Cự Viên gầm thét lên, bước nhanh mà ra, to lớn kia bàn chân chùm vào thật dày giáp sắt bỗng nhiên dùng sức đạp xuống. Rơi ở Duệ Lạc Hà bên trong đại trận, dễ dàng liền đem vài tên Duệ Lạc Hà đạp thành bột mịn. Mà theo sát phía sau, Kim Cương Cự Viên cầm trong tay kim loại cự côn mạnh mẽ một vòng. đột nhiên cắm vào ở đây chút Duệ Lạc Hà công kích hung mãnh nhất địa phương. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất rung chuyển, mấy trăm tên Duệ Lạc Hà trực tiếp bị này cỗ sức mạnh khổng lồ chấn động được bay lên trời. Sau đó dường như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Kim Cương Cự Viên một thân sức mạnh khổng lồ, ngược lại là ở cùng Duệ Lạc Hà trong chiến đấu sinh ra hiệu quả kinh người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.